Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 365 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Doãn Anh Tĩnh liếc mắt một cái Nhi Tử, ánh mắt mang theo thất vọng, Khúc Vân còn lại là đầu đi nghiền ngậm ánh mắt, ít khi, nàng lắc đầu, tiểu tích dịch thắng bại tay từ chúng ta can thiệp liền không có ý tứ. Làm nàng chính mình đi hưởng thụ quá trình đi. Y Tử cảm thấy hứng thú, chỉ là chút thương nghiệp thượng hợp tác lần này chúng ta Vân Thường ra tay điên đảo Tiêu gia cơ. Nghiệp, hoàn toàn chấn động toàn cầu châu báu ngành sản xuất, bá phụ hẳn là có thể nghĩ đến có thể làm được này một bước yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới. Ở Y Tử xem ra, như vậy đại giới lúc cần thiết một lần hai lần còn có thể. Nhưng nếu tầm thường lên thật sự không đáng giá, cho nên sự tình rất đơn giản. Chúng ta yêu cầu một phần có thể nhẹ nhàng bãi bình bên này phàm tục việc vặt cơ nghiệp. Không cần lại vận dụng những cái đó chân quý đến ngươi khó có thể tưởng tượng đại giới, chân quý. Đến khó có thể tưởng tượng đại giới. Chỉ tự nhiên chính là Lam Mác trò chơi điểm số. Tích góp đến đủ nhiều. Ngươi thật sự có thể giống Vân Thường Tiên Phủ lần này giống nhau ở biểu thế giới hô mưa gọi gió. Không gì làm không được, nhưng là mặc dù bị gọi điểm số máy hút bụi Khúc đại tiểu thư cũng không có khả năng cho rằng đem. Chân quý năng lượng điểm hoa ở biểu trên thế giới là hạch toán. Bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy ta minh bạch Khúc tiểu thư ý tứ, Doãn Anh Tĩnh trong bất. Chi bất giác đã đem đối Khúc Vân xưng hô từ tiểu hữu, sửa miệng vì tương đối tôn kính Khúc tiểu. Thư Tiêu Nhân dùng bất cứ thủ đoạn nào tranh đấu vài thập niên cũng chưa làm được sự tình. Khúc Vân ngắn ngủn vài phút đối thoại liền làm được, nàng dùng tiến thối có độ cường thế được đến Doãn Anh Tĩnh tán thành cùng tôn trọng nếu kế tiếp sự. Tình thuận lợi, Doãn Thị Tập đoàn sẽ toàn lực tiếp thu Tiêu gia sản nghiệp. Cùng với nhân phía trước hao tổn máy móc làm cho chắc chắn uể oải rất dài một đoạn thời gian loan. Vận điền sản, nhất sinh thực nghiệp sẽ được đến chú tư. Từ khuyển tử chấp trưởng tiếp tục noi theo tỷ thí, đến nỗi tiểu nữ. Đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, ta có thể cho nàng khoang lái ban đầu Doãn Thị trung tâm sản nghiệp một khối. Không phải trên danh nghĩa mạ vàng CEO. Mà là thật thật tại buông ra tay chân toàn diện tiếp nhận. Nếu có yêu cầu, dùng chính mình người thay đổi rớt sở hữu mấu chốt chức vị ta cũng sẽ không hỏi đến. Như vậy như thế nào? Ở Doãn Hy Di cường thế biểu hiện hạ, Doãn Anh Tĩnh lựa chọn không thể nghi ngờ là đối gia tộc phát triển nhất có lợi. Nhưng ở chính mình càng già càng dẻo dai tinh lực tràn đầy khi đem gia tộc nhờ phúc con cái. Đặc biệt vẫn là một cái ở đại dung truyền thống chung không bị xem trọng nữ tính con nối dõi. Hắn quyết đoán xác thật bất phàm, bá phụ suy xét đến chu đáo. Lại có như vậy quyết đoán, quả nhiên suy nghĩ cặn kẽ, không thẹn chấp đại dung thương giới người cầm đầu. Khúc Vân giơ lên chén trà, Y Tử hổ thẹn, cụng ly, Khúc Vân tự nói hổ thẹn cũng tuyệt phi khách sáo. Cùng nhiều mặt thế lực chu toàn một tầng tầng vạch trần sau lưng chân tướng này xác thật là nàng. Công lao, cũng là nàng hứng thú điểm cùng sở trường phương hướng, nhưng nói đến tự áp thượng chính mình toàn. Bộ thân gia bố cục đem Doãn Dịch Sinh cột lên chiến xa bắt đầu. Đến dấu trời qua biển trò cũ trọng sử dụng huynh muội hai nhà gốc gác hạ bộ. Lại đến cuối cùng xà nuốt tượng ăn xong tiêu thị sản nghiệp toàn bộ thương trường thiết kế. Tắc hoàn toàn là Doãn Hy Di một người bút tích, nàng chỉ cung cấp một chút phụ ma thượng trợ giúp, Doãn Hy Di không bằng rất nhiều chỉ trích phương. Tù đại thương cá sấu khổng lồ như vậy tàn nhẫn độc ác không từ thủ đoạn. Đơn giản là nàng trong lòng nghĩ chưa bao giờ là ích lợi, hai chữ. Tới rồi yêu cầu ra tay thời điểm, nàng sẽ dùng chính mình kia vượt quá tưởng tượng thủ đoạn bẻ gãy nghiền nát. Tựa như một cái ngủ say mẫu long, lười nhác, nhưng chung quy là long, nghiền áp Doãn Dịch Sinh ngoại truyện nổi danh, Doãn Hy Di mới là chân chính thương giới kỳ tài, Doãn Anh Tĩnh chút nào không ngại Khúc Vân không? Cho mặt mũi mà cự tuyệt uống rượu, cũng hào sảng mà cười, tán thưởng, cho giỏi hơn thầy sau lãng trước phiên, có Khúc tiểu thư như vậy minh hữu, Doãn gia nối nghiệp phụ ưu rồi. Cụng ly, thấy từ phụ cùng bạn thân một lớn một nhỏ hai điều hồ ly ăn uống linh đình. Doãn Hy Di yên lặng cúi đầu, cắn khẩn môi, hốc mắt hơi hơi ướt át. Nàng chính mình cũng nói không rõ vì cái gì. Bạn tốt vì chính mình suy xét đến cái này phân tiền nhiệm ai cũng sẽ cảm động rơi lệ. Nhưng phụ thân rõ đầu rõ đuôi sinh ý chàng đàm phán tư thế cũng làm nàng cảm thấy một chút mạc danh. Bi thương, hôm nay kết quả là nàng cho tới nay tha thiết ước mơ. Chờ thật sự tới tay, lại phát hiện trên đời không có gì sẽ là hoàn mỹ, nhưng tự mình còn có cái gì nhưng xa cầu đâu. Muốn danh, đại dung bọt biển châu báu nổ mạnh mang đến chấn động cùng với một loạt kỳ tích thương nghiệp thủ. Đoạn đủ để cho nàng vĩnh tái kinh tế sử sách, muốn lợi, khi còn bé tới nay nhân sinh mộng tưởng có thể xem như cơ bản đạt thành. Doãn thị cây trụ sản nghiệp thực lực cũng đủ nàng buông ra tay chân đại triển hoành đồ. Muốn cảm tình, Doãn Hy Di cảm thấy chính mình đại khái sẽ không lại đi luyến ái. Bởi vì không có khả năng có bất luận cái gì một người nam nhân sẽ vì chính mình làm được khúc phân. Cái này phân thượng, đem hết thảy đóng gói hảo đưa đến chính mình trên tay còn phải cẩn thận chế tạo thành là thông qua. Nàng chính mình nỗ lực được đến sự thật, loại này tinh tế tâm tư nguyên bản chính là nữ hài tử đặc có độc quyền, đến nỗi thân tình sao. Người cả đời luôn có vài thứ không phải chính mình nỗ lực có thể đổi đến. Ai chưa từng có tiếc nuối đâu, dù cho không bỏ xuống được, cũng chỉ có thấy đủ thường nhạc rượu chung người tán. Rất nhiều ảnh hưởng sâu xa giao thiệp đều đã tại đây gian ít có người biết ghế lô chung lặng yên gõ. Định trên bàn cơm khúc phân cùng Doãn Anh Tĩnh định ra giao dịch đương nhiên không ngừng chia cắt. Tiêu thị di thể này một cái. Ở vân thường mọi người nhấm nháp vừa lật dị thế giới Mỹ vị món ăn chân quý sau. Các nàng còn tiếp được lấy hợp lý giá cả vì ngân tụng cung cấp nguyên liệu nấu ăn ủy thác đến nỗi. Khúc Vân đưa ra muốn tới ngân tụng làm giúp trưởng muỗng đề nghị. Đã bị ở đây mọi người lựa chọn tính làm lơ, chê cười, ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì muốn thượng cột vội vã đem cực cực khổ khổ bắt được nguyên liệu. Nấu ăn bán đi, rượu ngon món ngon, trò chuyện với nhau thật vui. Cuối cùng ghế lô chỉ còn lại có Doãn Anh Tĩnh phụ tử hai người, Dịch Sinh. Vi phụ hôm nay quyết định, ngươi nhưng chịu phục, Doãn Dịch Sinh ánh mắt ngắm nhìn ở đối diện Doãn Hy Di vừa mới ngồi qua ghế thượng. Ta phục ngươi chịu phục, nhưng còn không muốn từ bỏ một ngày kia phiên bàn từ tỉ tỉ trong tay đoạt lại hết thảy đấu trí. Vi phụ đoán được nhưng đối, Doãn Dịch Sinh yên lặng gật đầu, Doãn Anh Tĩnh cười. Này thực hảo, thương nhân nên có nhẫn nhục phụ trọng, Đông Sơn tái khởi tâm tính, nhưng ngươi năng lực đặt ở cùng đại cơ bản không người có thể với tới. Lại nơi trốn đều bị một nữ tử áp quá một đầu. Nói vậy thực khó chịu đi. Doãn Dịch Sinh dùng hoàn toàn không phù hợp chính mình tuổi ánh mắt nhẹ nhàng điểm phụ thân liếc. Mắt một cái, phụ thân, ngươi xem thường ta, ha ha ha. Hảo. Kia vi phụ liền lại giúp ngươi một phen, ngươi cũng biết chính mình lần này là thua ở nơi nào. Ta còn trẻ, so không được tỉ tỉ mưu lược sâu xa ân, ngươi xác thật còn nhỏ, lấy ngươi thiên phú ngày sau vượt qua nàng cũng đều không phải là không có khả năng. Nhưng mặc dù ngươi có thể tính kế quá nàng, ngươi cho rằng chính mình liền có thể ở sinh ý trong sân chiến thắng nàng. Đem nàng trong tay đồ vật đoạt lại sao? Doãn Dịch Sinh nhíu mày không nói, Doãn Anh Tĩnh tiếp theo cười nói. Ngươi cùng nàng kém không phải mới có thể, không phải tuổi, mà là bằng hữu, ta chỉ hỏi một câu. Ngươi nếu gặp nạn, trên thế giới nhưng có bất luận cái gì một người nguyện ý đua thượng tánh mạng giúp ngươi cứu ngươi. Doãn Anh Tĩnh ý tứ, tương đương ám chỉ nhi tử gặp được sinh tử kiếp nạn khi chính mình là sẽ không ra tay cứu giúp. Lời này bị Doãn Hy Di nghe được bảo không chuẩn lại là một đêm ảm đạm thần thương. Nhưng Doãn Dịch Sinh lại một chút sẽ không để ý, rộn ràng nhốn nháo, thiên hạ người buôn tàu bận rộn toàn vì một cái, lợi tự. Chỉ cần ta có cũng đủ tư bản, liền tất nhiên có thể tìm được người nguyện ý đua thượng tánh mạng giúp ta, thái độ của hắn thập. phần kiên định, xem ra so với chúng ta thế lực càng cường đại, Tiêu gia hủy diệt một chuyện còn không có thể cho ngươi cái giáo huấn a. Thôi, thiên hạ đại đạo muôn vàn, ai có thể có tư cách nói ngươi tuyển con đường là sai lầm đâu. Nhưng ngươi chung quy là ở khởi điểm thượng hung hăng thua một ván. Mặt sau lại tưởng phiên bản khó càng thêm khó, chính mình nỗ lực lên. Nếu ngươi dựa vào chính mình kia nhất gian nan con đường cuối cùng còn có thể được việc. Kia đương không thẹn một đời kiêu hùng, Doãn Dịch Sinh một ngụ uống cạn ly chung danh rượu. Ta cơ hội chỉ sợ xa so phụ thân lường trước muốn nhiều. Tiêu gia thi thể, còn không lạnh thấu đâu. Ta nhưng thật ra rất có hứng thú. Nhìn xem tỷ tỷ là như thế nào dựa vào, bằng hữu tới đàn áp Tiêu gia cá chết lưới rách ha. Hết chương.